Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3282, phiên ngoại ẩn cư 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Vũ vui đến phát khóc, không ngừng cầm trong tay khăn lau nước mắt. Thất Thất cùng Tuế Tuế thật tình cao hứng, cũng lên tiếng nói chúc. Bọn hắn đã rõ ràng, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là sẽ không lưu lại. Trong lòng mặc dù rất không bỏ, cũng không thể làm gì. Thế là, Lương Thần Cát Nhật, rất nhanh liền chọn lựa. Liền tại tháng này hạ tuần, Chi phủ phủ đệ ngoài cửa, đỏ thẫm đèn lồng treo thật cao. Tân nhiệm Chi phủ đại nhân muốn thành thân. Dân chúng đều chạy đi ra quan sát, muôn người đều đổ xô ra đường. Một bộ náo nhiệt hỉ sắc, tại Thất Thất hộ tống phía dưới. Lý Mộc Phong một thân tân lang quan hỉ bào, cưỡi tại tuấn mã phía trên. Thần thanh khí lãng, hăng hái, sau lưng, chở tân nương tử Niên Niên Kiệu Hoa. Cùng làm cho người không kịp nhìn vừa nhấc nhấc lễ gánh. Hai bên theo người đi đường viên. Trên đường đi cho cao hứng bừng bừng dân chúng phái phát kẹo mừng cùng hồng bao. Đón dâu đội ngũ từ thành Bắc Đại Trạch, bị tiếp tiến vào Chi phủ phủ đệ. Bái xong thiên địa về sau, tân lang cùng tân nương tử bị đưa vào động phòng. Giây lát thời gian, tân lang mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà đi ra, liền bị mở tiệc chiêu đãi các tân khách trêu ghẹo chế nhạo. Trong nháy mắt vây quanh, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành ở một bên nhìn xem. Nửa ngày, vợ chồng hai người hiểu ý cười một tiếng. Thần không biết quỷ không hay đi ra đại sảnh. Phu nhân, Mạc tiên sinh, Thất Thất một mặt khẩn trương cùng đi ra. Vợ chồng hai người quay đầu, trông thấy Thất Thất cũng không ngạc nhiên. Thất Thất rất lo âu nhỏ giọng hỏi. Các ngươi muốn hiện tại liền đi sao? Vợ chồng hai người gật đầu. Thất Thất cúi đầu, cực kỳ không bỏ, hốc mắt đều ẩm ướt. Thật không thể lưu lại sao? Chỉ ít, cũng phải đêm nay đi qua. Sáng mai cùng Mộc Phong bọn hắn nói một câu. Khúc Đàn Nhi gặp hắn như vậy, cảm thấy vị chua. Đứa bé này, mấy tuổi thời điểm, còn cùng với nàng chơi qua đâu. Thế là, nàng đi qua, tại hắn trên đầu sờ sờ. Nói cho hắn biết, Mộc Phong sớm biết rõ cái này sự tình. Thất Thất kinh ngạc. Vẫn là không bỏ. Cái kia, hắn nói thế nào? Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, lại nói, khụ, hắn chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió. Nghiêm ngặt mà nói, Lý Mộc Phong là cắn răng nói ra cái này một câu. Bởi vì, hỏi rõ ràng vợ chồng hai người đêm nay liền rời đi ý đồ về sau, Lý Mộc Phong lại truy vấn một câu, lúc nào trở về? Mạc Liên Thành thờ ơ mà cho ra trả lời. Không biết, có lẽ, chờ ngươi sinh đủ 10 cái hài tử, hai ta sẽ trở về cho ngươi chúc mừng a. Khúc Đàn Nhi lúc ấy nghe, khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Sinh 10 cái hài tử, coi như 3 năm ôm hai. Vậy cũng phải bao nhiêu năm a hát. Lại nói, chính nàng lúc trước sinh dục nhi thời điểm khó sinh. Thành Thành liền không muốn nàng lại chịu sinh dục nỗi khổ. Bởi vậy, vợ chồng hai người một mực không tiếp tục muốn đứa bé thứ hai. Bất quá gần nhất có đoạn thời gian, Thành Thành dường như có chút dao động. Chỉ là, về sau lại không cái gì âm thanh. Đoán chừng, hắn lại co lại trở về. Sợ hãi a, mà Lý Mộc Phong nếu như thật yêu tha thiết Niên Niên, liền có thể nhìn xem Niên Niên chịu khổ sao? Khúc Đàn Nhi tâm bên trong chật chật có tiếng. Mắt nhìn xem khiến người ta hy vọng. Trên thực tế nhưng đoạn tuyệt người tất cả mong đợi. Thành Thành, đủ tuyệt, mà bây giờ, Thất Thất không biết cái này. Hắn chỉ là đơn thuần, không được hy vọng bọn họ rời đi. Liền một đi không trở lại. Thế là trầm mặc một chút. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Dù sao, ta cũng không có thân nhân. Không thể, chúng ta đi địa phương không thích hợp ngươi. Khúc Đàn Nhi không đành lòng trả lời. Ngược lại là Mạc Liên Thành trước một bước cự tuyệt. Bọn hắn thế giới, như thế nào người bình thường có thể tiếp nhận? Thất Thất nghe xong, rất là thất vọng, lại nhíu lại hai đạo lông mày. Cách chương.